Chiến thần Hào Môn, chương 1095, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ 1095 chương. Hắn đến cùng mưu đồ gì? Lâm Vũ chân mặt cột đỏ hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy, như vậy truyền đi, danh tiếng xác thực khó nghe. Người khác biết nói như thế nào? Giang Ninh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói hắn cái này con rể tới nhà, dĩ nhiên không chỉ là phải bồi chính mình ngủ, còn muốn bồi Tô Vân. Vậy làm sao có thể làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chính là chồng của mình. Ôi chao, Tô Vân, dường như không được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân quay đầu, nhìn Tô Vân, ta đã nói, không thích hợp à? Nàng lời còn chưa nói hết, Tô Vân chính mình khoát tay áo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỷ ta không sợ. Tô Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, nói liên tục, ta cảm thấy được chồng ngươi, mới là trên đời này, người đáng sợ nhất. Người khác với hắn so với cũng chỉ là tôm thước nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đùa gì thế, khi nàng chưa thấy qua Giang Ninh cường hãn thân thủ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khi nàng chưa thấy qua Giang Ninh so với tường còn dày hơn mặt của ra sao? Dĩ nhiên nói mình sẽ ảnh hưởng thanh danh của hắn, tỉnh thành truyền kỳ biểu thị, cái này nổi nàng thực sự không có cách nào khác bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như có nữa phần tử xấu tới, na đạp hư để bọn họ đạp hư à. Vậy cũng dù sao cũng hơn, bị Giang Ninh tên hỗn đản này thì phu tức giận đến đau dạ dày, ngày mai ăn không hết tốt đoán đến tốt lắm à. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân nhìn Tô Vân, ngáp dài, trở về gian phòng của mình, trong lòng còn có chút lo lắng. Lão công, buổi tối quán rượu này, an toàn sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, an toàn, Giang Ninh thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại quán rượu này, tuyệt đối sẽ là nam đảo an toàn nhất tiểu điếm. Hắn biết, bên ngoài chỉ ít còn có mười mấy người, đang nhìn mình chằm chằm, những người này ở đây, cũng sẽ không có người còn dám bước vào nửa bước. Giang Ninh tự tay, đả liễu ca a khiếm, lão bà, không còn sớm, chúng ta tắm một cái ngủ đi, hưởng tuần trăng mật ngày đầu tiên, có phải hay không được thả cái pháo chúc mừng một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân không nói chuyện, khuôn mặt đã hồng đến rồi cái cổ cây, cúi đầu theo Giang Ninh đi vào phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, tiếng sấm như trước vang dội, thiểm điện xẹt qua trời cao, đêm tối trong nháy mắt biến thành ban ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mưa như thác lũ cuồn cuộn hạ xuống, đánh vào cửa sổ trên mái hiên, phát sinh đùng đùng đùng thanh âm. Bên tai không dứt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mưa to hạ suốt đêm, Phương Mật ngồi ở nhà mình phòng khách sofa, cũng đầy đủ một đêm. Hai mắt của hắn, đều đã đỏ bừng, hiện đầy tơ máu, mơ hồ tản ra một tia lệ khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương ca, người kia, hạ thủ lưu tình, không có muốn mấy người mệnh xem như là vạn hạnh. Người thủ hạ, trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn 100 người, bị Giang Ninh một người gạt ngã, sẽ không có chút nào sức phản kháng. Giang Ninh nếu là thật muốn giết bọn hắn, vậy tối nay, ngoại trừ Phương Mật ở ngoài, sẽ không còn có người thứ hai, từ trong tiểu điếm sống đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quá kinh khủng, Phương Mật hít sâu một hơi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn suy tư thật lâu chính là vì đem sự tình nghĩ thấu, là cân nhắc rõ ràng, Giang Ninh đến cùng muốn làm gì. Hắn mưu đồ gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, suy nghĩ một đêm, hắn cảm thấy Giang Ninh nói mình nghĩ quá nhiều, cũng không phải nói lời nói dối. Hắn cao thủ như vậy, chỉ sợ sẽ là ở phương Bắc cũng có vô thượng địa vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Mật nói, đối với ta, hắn căn bản cũng không cần dùng thủ đoạn, đó là làm điều thừa. Duy nhất có thể giải thích chính là của hắn thực sự không muốn cao điệu, không muốn bại lộ chính mình, cho nên mới muốn mượn dùng của ta tay, bắt càn khôn đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này càn khôn đảo tư liệu, hắn nhiều lần nhìn nhiều lần, 100% xác định đó chỉ là một thông thường cảnh điểm, thậm chí ở nam đảo cảnh điểm trong, đều căn bản chưa được xếp hạng. Giang Ninh đại nhân vật như vậy, muốn nơi này làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa, chỉ cần một đoạn thời gian. Phương Mật không nghĩ ra à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nghĩ không hiểu sự tình, cũng không dám đơn giản đi làm. Phương ca, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy Phương Mật vẻ mặt buồn thiu, khẩn trương lại dáng điệu bất an, người thủ hạ nhịn không được mở miệng. Vị kia Giang tiên sinh, hình như là mang phu nhân tới hưởng tuần trăng mật. Phương Mật quay đầu, nhãn thần sáng ngời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càn khôn trên đảo, có tam sinh đường biên, tượng trưng cho mỹ hảo ái tình, đến chết cũng không đổi, hắn có thể hay không? Cách chương.